Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 54, phụ chương, trong mộng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái cầm côn thịt đỏ tím cắm vào ướt miệng, tê mềm nhẹt vuốt ve, tê thuần thục khiêu khích, tê cay lưỡi tình dục linh hoạt liếm láp quyệt đầu mẫn cảm liệp bá ớt vẫn thích mặt không chút thay đổi lại không thể giấu nhẹt nhàng run rẩy. Tê ánh mắt xâm lược mạnh mẽ ký ớt nhanh chóng phủ một tầng út a mà đại hùng quỳ ở hạt thể nữ nhân. Tê đặc biệt nhanh chóng cởi quần á ớt của ớt mình. Tê ôn nhốt ké ớt hay đùi nữ nhân trắng nõn non mịn. Tê sao đót khoát một chân cột lên vết mình. Tê khiến tiểu huyệt tích táp mật dịch nương tượt hạt thân hắn. Tê hơi kích động nắm côn thịt hùng tráng nóng cháy mét sát vài cái ở cượt huyệt trong suốt. Tê dính chút mật nước. Tê liền vội vàng đầy và ớt nhục vùng hồng nhạt. Tê, ngô. Tê Nhiễm Tái Tái cảm giác côn thịt phía ớt dưới ngay trước quyệt đầu chỉ vượt tiến đến bịt bài trừ đi. A, à, tê sao lại và ớt không được. Tê lúc này đại hùng bịt tiểu huyệt bài xích đầy đầu mồ hôi, tê dục hoạt đốt người. Nhiễm Tái Tái đang liếm côn thịt cười cười xin lỗi nam nhân trên đầu, tê sao đót nâng thân, tê muốn giúp nam nhân vụng về kia. Tê nhưng vượt cúi đầu cốt liền min hát tê bạch, tê không phải hắn vụng, tê mà là. A, à, tê lớn như vậy, tê nam căn hùng tráng dài quát 30 cm, tê chiều ngang cũng được 8, tê 9 cm, tê giống chủ nhân nót ngây ngốc hộc giọt nước. Anht muốn vào, tê đại hùng vốt thức nắm cực đại của ớt mình không ngừng mài huyệt khẩu ướt đẫm của ớt nữ nhân. Ân, tê đừng ma, tê ân, tê em giúp anh, tê nhiệt tái tái bịt mét được ngướt hư không tận lực tách rộng chân. Tê một tay nhẹt nhàng tách âm thần mình, tê một tay nắm côn thịt cực đại của ớt nam nhân, tê nhẹt thần một hơi, tê đồng thời thả lòng cất thịt trong huyệt, tê rốt cuộc, tê quyệt đầu cực đại chậm rãi bịt nuốt và ớt tiểu huyệt khẩu, tê. Ngô, tê đừng gấp, tê chúng thét chậm, ết, tê nữ nhân bất ngờ không kịp phòng thét chói tết, nga ô, tê nam nhân vi huyết sướng tê giống, vượt rồi Nhiễm Tái Tái nói chớt xong. Tê liền bịt nam nhân hạt thân vội vàng thẳng tắp, tê nhờ mật dịch trơn ướt bên trong, tê. Phốc xích, tê toàn thống vào, tê quyệt đầu cực đại cũng trực tiếp đỉnh cượt tử cung. Đừng nhúc nhích, tê đại hùng, tê liệp bá ớt nhìn đại hùng biểu tình sảng khoái, tê hận không thể đập hắn, tê đã nói hắn chậm một chút, tê còn thốt lỗ như vậy, tê nếu không cẩn thận, tê hung khít cực đại kia ớt dễ dàng đâm nữ nhân chết mất. Em xã ô rồi, tê liệp bá ớt khẩn trương nâng chân nữ nhân, tê nhìn nơi riêng tư hay người tương liên, tê. Tê thật mê người, tê chỉ thấy tiểu huyệt khẩu phấn nộn của ớt nữ nhân bịt côn thịt cực đại cắm, tê nếp uốn qua NHT thân đều căng. Tê ật dịch trong suốt làm ướt đẫm chỗ hay người nối tiếp, tê lúc này tiểu huyệt như chịu không nổi vật cứng cực đại, tê thường xuyên bất lực mút mát đẹp ép côn thịt. Nhiễm Tái Tái trao mày, tê côn thịt nam nhân này thật sự đại đại, tê may mắn mình đã thả lỏng, tê hơn nước vìa cao trả ớt bên trong còn rất ướt, tê giờ tuyệt rằng hơi hơi đau, tê nhưng hẳn không phá. Tê, ân, tê hoàn hảo, đại hùng cảm giác côn thịt mình bịt bên trong gắt dâu giả ớt trụ, tê khoái cảm tiêu hồn thực cốt thẳng hướng chán, tê lít chít ngừng lại, tê liền rốt cuộc khống chết không được hung hăng vát chạm. S, T, N, H, T nhẹt chút, T, N, T căng quá, T đầy quá, T, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T nữ nhân đau nhưng sảng khoái rên gì, liệp bá ớt đang nhìn chỗ hay người nối tiếp, T lúc này dồn dập thở hổn hển, T chỉ thấy côn thịt thốt dài của ớt nam nhân kia ớt tiến vào ớt từng chút xâm nhập, T tiểu huyệt phấn nộn khép mở bịt bắt phan rét nuốt và ớt vật cứng nam nhân cực đại. Tê rét rét và ớt vào, tê mịt nhục tung bay, tê chảy rất nhiều dâm dịch, tê một phần đến trên mông nữ nhân tuyết trắng, tê một phần. Xì, tê bịt nam nhân đánh bọt nước văng khắp nơi, tê hình ảnh dâm mỹ khiến hắn vốn đã dục vọng sôi trả ớt rốt cuộc áp chết không được, tê nhanh chóng lật người, tê đem côn thịt sắp bạ ớt liệt một lần nước thẳng tiến miệng nhỏ nữ nhân khẽ nhếch rên gì. Ngô, tê ân. Tê Nhiễm Tái Tái bản năng cầm côn thịt, tê nghiêng đầu, tê vươn cái lưỡi trơn ướt tiếp tục hết sức kỹ xảo hôn môi liếm vòng, T1 tay còn lại tìm đến hây tinh hoàn phi ớt dưới, tê ôn nhút không ngừng vỗ về chơi đùa. Liệp bá ớt nhìn nữ nhân trước mắt bịt hơi người bọn họt phân biệt cắm cái miệng nhỏ nhắn cùng tiểu huyệt, tê nữ nhân này rõ ràng vượt rồi thanh thuần giống như thiên sứ, tê giờ dâm đãng giống yêu tinh. Tê vếp bịt nam nhân đâm răng động, tê khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tê vòng eo gợi cảm vặn vẹo. Tê nữ nhân này thết nhưng một bên hưởng thụt liếm hôn côn thịt hắn. Tê một bên dùng ánh mắt nượt mở nượt khép mù sương gắt dâu thiết dõi hắn, tê không được, tê rất rụt hoặc, tê rất dâm đãng, tê hắn không chết, không được run run, tê bắt đầu đại lực cử động eo lưng. Ngô, tê ân, tê nhiễm tái cảm giác nam nhân vội vàng cử động, tê cực kỳ phối hợp nâng cái miệng nhỏ nhắn lên trên, tê một bên thả lòng yết hầu, tê tùy ít côn thịt thốt tót. Thốt lỗ rét rét và ớt ít hầu của ớt cô, tê một bên vuốt vét nhanh hơn, tê mang chót nam nhân càng cường liệt khoái cảm. Ân, tê hạ ớt thích, tê liệp bá ớt sảng khoái thần thở. Úc, tê tôi cũng sắp thích chết, tê đại hùng giờ cả người đều cực kỳ phấn khởi cùng thư sướng, tê cơt bắp toàn thân hắn từng khối nổi lên chướng chướng buộc chặt, tê toàn thân mồ hôi như mưa. Tê hắn cảm giác bên trong có thật nhiều cái miệng nhỏ nhắn hấp côn thịt hắn, tê hơn nước thiết hắn chủ sáp, tê nước bên trong càng dũng càng nhiều, tê hoạt đến đòi mạng. Phốc xích, tê tốc đột hắn đâm chọc càng lúc càng nhanh, tê càng ngã ai càng dùng lực, tê hơi tinh hoàn tót đen thiết hắn đông đưa, tê mật dịch từ chỗ hơi người ra ô hợp vẩy rét dần dần bịt hắn đã ớt thành bọt trắng. Tê dính tất cả lên hạt thể hay người cùng trên giường. Ngô, tê nữ nhân rên rỉa toàn bột bịt một côn thịt khách ép trong miệng, tê chỉ khít ngẫu nhiên thở gấp. Ngô, tê trả ra, tê phát hiện hay nam nhân đều đã đặc biệt kích động, tê cốt liền càng thêm thông minh hát tê bắt đầu cót rút lại giả ớt nhanh côn thịt trong tiểu huyệt, tê miệng ghi ớt tăng phan rét nuốt và ớt sâu trong họng, tê vuốt vét nhanh hơn. Tê khiến cách nam nhân càng thêm thoải mái. Khít quá, tê thật thoải mái, tê ngô, tê tôi chịu không nổi. Tê nam nhân như tiểu sơn cầm vút nữ nhân không ngừng lắc lư, tê đại lực xoa nắn, tê hạt thân liều mạng đã ớt lộng tiểu huyệt nộn nhục tung bay, tê tần suất cực nhanh rút ra, tê cắm vào, tê rút ra. Ngột ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê khoái cảm cực đại thổi quét mỗi dây thần kinh của ớt cô, tê nhiễm tái không tự chủ nâng eo nhỏ nghênh đón nam nhân công kích ùn không dứt. Tê, ngột, tê rốt cuộc, tê tiểu huyệt mẫn cảm bịt côn thịt cường tráng trà đạp kịch liệt mấp máy, tê thiết một trận mãnh liệt cót rút lại, tê mật dịch thiết côn thịt nam nhân chiều sáp chảy ra, tê thực rõ rệt, tê cột bịt côn thịt thốt tót. Của ớt nam nhân này thao làm tới cao trả ớt thứ hai. Úc, tê liệp bá ớt bịt ít hầu nữ nhân gắt dâu cót rút cùng tai phản sạt nắm chặt, tê kích thích trong nhá ai mắt liền bắt đầu phân bắn trong cổ họng nữ nhân. Giống, tê bật dịch nóng bỏng đổ lên quyệt đầu nam nhân mẫn cảm, tê tiểu huyệt càng cường liệt cót rút lại, tê khiến nam nhân như tiểu sơn cường tráng cũng không chịu nổi trùng kích cường liệt như vậy, tê thân thể run lên. Tê trực tiếp phan toàn bột dục vọng tích góp mấy năm. Xuyệt suy, tê vẻ ớt sâu trong tử cung nữ nhân. Ngô, tê khụt khủ, tê tiểu huyệt mẫn cảm bịt dịch nam nhân nóng bỏng phan bắn hơn 10 giây. Tê khiến trong tiểu huyệt nhiễm tái lại trả ớt rét mật dịch. Tê điệp ghi ớt cao trào, tê tinh dịch đậm sệt một nam nhân khách cũng thiệt cột đột nhiên hót khần từ khoét miệng phan vãi rét ngoài. Mà lúc này bét nam nhân đầy cượt và ớt thấy cảnh tượng như vậy. Một nữ nhân tinh xảo như mộng như ảo, tê bịt kẹp rứt hay nam nhân cường tráng, tê đét thịt ánh như bạch ngọc cùng hay làn đét nam nhân ngăm đen hình thành tương phản thịt giác cường liệt. Tê hạt thân cốt cắm một côn thịt thốt to, tê thiết toàn thân cốt không ngừng cao trả ớt răng động, tê răn dày hấp cắn, tê như lưu luyến không tha. Tê mà ở phía ớt trên trong cái miệng nhỏ hồng diễm đồng thời nượt ngậm một côn thịt nam nhân khác. Tê lúc này thiết từng tiếng hót khẩn không ngừng cót dịch trắng nhỏ giọt xuống phía ớt dưới. Tê hình ảnh dâm mỹ. Tê mê người mê hoặc như vậy. Tê khiến bét nam nhân đồng thời dừng bước. Tê ánh mắt nóng cháy, tê hốt hấp nặng nhọc. Nhưng mà, tê như cảm thấy bọn họ dục vọng không đủ, tê chỉ thấy nữ nhân nhẹt nhàng nâng tai nhỏ trắng nõn, tê cầm côn thịt bên miệng, tê híp mắt bắt đầu hưởng thụ dùng đầu lưỡi từng chút một liếm vòng tinh dịch còn dính trên côn thịt. Tê liền tách dâm đãng, tê biểu tình sảng khoái, tê như một yêu tinh ăn tinh dịch nam nhân, tê câu hồn đoạt phách, tê đủ để hạt gục lít chít bất cứ nam nhân nào. DB, cách chương.